Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nổ phù. Kageyu gật đầu, liền nói rằng, rất nhiều Watanabe, người dĩ nhiên vừa rồi đã tìm hiểu quá địa hình, phòng trừng ngươi cũng tinh tường, ngươi mang theo 10 người kia, sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Sau đó phân thân của ngươi mang theo 10 người kia phân thân hướng về lấy chúng ta ngay phía trước đi tới. Bất quá nhớ kỹ, không phải các ngươi phải công chính đối mặt kháng địch người, mà là cho các ngươi ở đi thời điểm liền bố trí một ít dường như người đi qua vết tích, bố trí không sai biệt lắm 400 mét là được, mà ở 400 mét thời điểm, ở 400 mét địa phương bố trí một loại có khoảng chừng 50 người hoạt động qua vết tích. Sau đó đang bố trí hết toàn hậu, trực tiếp tiếp xúc ảnh phân thân chi thuật. Hiểu chưa? Kageyu nói xong, liền hai mắt lạnh lùng nhìn thời khắc này Watanabe. Watanabe lúc đầu cho rằng Kageyu muốn chính mình đi chịu chết, nhưng không nghĩ đến chỉ là dễ dàng như vậy nhiệm vụ. Chỉ là bố trí một ít đi qua nhân vết tích, cái này rất dễ dàng. Liền lập tức nói rằng là Kageyu đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, liền trực tiếp sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Sau đó 11 người ở Watanabe dưới sự hướng dẫn, hướng về ngay phía trước chạy đi. Sau đó bắt đầu dọc theo đường bố trí khí đi qua nhân vết tích. Chứng kiến thời khắc này Watanabe dọc theo đường bố trí, khoan hãy nói sự bố trí này đứng lên thật đúng là giống như thường thường lưu lại vài cái nhìn như thị sử để ý qua vết chân, nhưng là lại hiển nhiên lộ ra chết kẽ hở. Rất là yên tâm, Kagesu lần nữa nói rằng, Watanabe, người ở đây xuất lĩnh 10 người kia, bắt đầu từ nơi này, tiếp tục bố trí một ít đi qua vết tích. Dấu vết này nhất định phải hướng về trên bản đồ sơn cốc đi tới. Nói xong, Kageyu liền thả người nhảy, đi thẳng tới trước mặt nhất, nói rằng, đi, ta mặt ngó về phía sơn cốc xuất phát, giọng lạnh như băng trong, mang theo vài phần sát khí, để cho vốn là túc sát bầu không khí, càng là bình thêm vài phần màu sắc. Lúc này Kageyu khẽ cười một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng về trên bản đồ sơn cốc đi tới. Thời điểm không lâu sau, Kageyu cũng là đã tới bên trong tòa thung lũng này, mà theo sát phía sau bố trí dấu vết Watanabe mấy người cũng đã chạy đến. Kageyu lạnh lùng hai mắt, vào thời khắc này tất cả mọi người trên người quét mắt một lần, sau đó nói rằng, hiện tại đem bọn ngươi trên người tất cả dẫn bảo phù lấy ra. Dẫn bảo phù loại này dựa vào chakra trực tiếp nổ tung đồ đạc, không thể không nói là một kiện rất tiện dụng gì đó. Bất quá chế luyện quả thật có chút phiền phức, bởi vì phía trên kia nhưng là đại biểu cho một loại phong ấn thuật. Bất quá loại này phong ấn thuật ở Uzumaki nhất tộc trong tay, cho nên thứ này cho Uzumaki nhất tộc mang tới tài sản to lớn. Đây cũng là về sau Uzumaki nhất tộc trực tiếp thành lập một cái Way quốc nguyên nhân a. Dù sao có đại lượng tài phú, đối với cần trở thành thuê làm mà kiếm lấy tài phú những gia tộc khác, nhất định chính là cách biệt một trời. Không, cái này cũng vì Way quốc mang đến diệt quốc nguyên nhân. Đem vật cầm trong tay 10 miếng dẫn bảo phù lấy ra, sau đó đang nhìn từ Inoue cầm trong tay tới tất cả mọi người dẫn bảo phù. Cái này dẫn bảo phù có chừng 60 tấm. Dù sao cái này dẫn bảo phù xem như là tương đối hiếm hoi đồ đạc, một người có một tấm coi như là không tệ. Mà Kagesu có nhiều như vậy, tất cả đều là Kagesu mẫu thân đem qua cho mình, để cho mình cầm đến tự bảo. Đem trên tay dẫn bảo phù tất cả đều đưa vào bên trên chính mình chakra. Cũng chính là bởi vì này chakra chính mình biên có thể khống chế được những thứ này nổ phù bạo tạc, đem các loại nổ phù tất cả đều rót vào chính mình chakra, sau đó nói rằng, Watanabe, ngươi bên kia phân thân đã trở lại chưa? Hỏi xong, lạnh như băng hai mắt nhìn thời khắc này Watanabe. Watanabe vội vã gật đầu, nói rằng đã trở về, hơn nữa đã bố trí xong. Kageyasu nghe được Watanabe lời nói sau đó liền suy tư khoảng khắc, gật một cái có, lần nữa nhìn về phía thời khắc này Inoue, tiếp tục hỏi, ngươi dò xét thế nào? Đối phương đã đuổi tới rồi sao? Cái này một khắc Inoue cuối cùng cũng giống như là khai khiếu giống nhau, sau đó hưng phấn nói rằng, thực sự đuổi tới, giống như Kagesu đại nhân nghĩ giống nhau. Đối phương phát hiện Watanabe bố trí những cái này vết tích, hiện tại đã hướng về chúng ta cái này Riga tốc độ đuổi tới. Cái này phút chốc, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng là để lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng cái này tia mỉm cười cũng là cười nhạt. Được rồi, bắt đầu hành động. Watanabe, Ishita, còn có các ngươi 10 người, lần nữa sử dụng ảnh phân thân, sau đó mỗi người mang theo một cái dẫn bảo phù, sau đó đưa vào các ngươi chakra, khống chế được nổ phù, sau đó đi vào sơn cốc này, sau đó chờ đấy người đối diện qua đây, ở cảm giác được phân thân của các ngươi tử vong trong nháy mắt, liền làm nổ dẫn bảo phù. Nói xong, trực tiếp đem vật cầm trong tay 12 tấm nổ phù ném cho Ishita, Watanabe mấy người. Nhìn Ishita cùng Watanabe, còn có 10 người kia, lần nữa sử dụng ảnh phân thân sau đó, liền xuất hiện 12 cái cầm nổ phù nhân hướng về trong sơn cốc đi tới. Mà lúc này Kagesu trong hai mắt nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, có ai biết sử dụng độn thổ? Nói xong trực tiếp nhảy lên trong sơn cốc trên vách tường, tiếp tục nói rằng, sẽ độn thổ, ở chỗ này mở cho ta một cái huyệt động. Nói xong liền nhanh chóng cầm trên tay nổ phù, sau đó hướng về bên trong đi tới, sau đó dọc theo đường dán lên một ít nổ phù, ở bốn phía trên vách núi đá cũng dán lên tất cả nổ phù, sẽ cùng nổ phù tất cả đều che đậy được rồi. Sau đó Kagesu lúc này mới trở lại mới vừa địa điểm, lúc này bên trên nhắm lại đã xuất hiện một cái động quật. Kageyu đi thẳng vào, trực tiếp nói rằng, đem vách núi cho thăng lên, sau đó ở hướng về phía trước mở một cái lỗ nhỏ, cùng chúng ta hô hấp là được. Nói xong, Kageyu liền tới đến rồi Inoue bên người. Sau đó lúc đầu có ghi sáng ngời sơn động, như vậy kia tiến nhập trong bóng tối, Kageyu lúc này thì là đi tới Inoue bên người nói rằng, tiếp tục sử dụng ngươi cảm giác năng lực, người quan sát địch nhân, bất quá nhớ kỹ, chỉ cần là đối phương đi tới sơn cốc trước thời điểm, liền một mạch ngưng sử dụng ngươi tra xét nhẫn thuật, sau đó trực tiếp tĩnh hô hấp. Các ngươi nghe chưa? Thanh âm lạnh như băng, để thời khắc này tất cả mọi người hơi đánh một cái run rẩy. Sau đó trong bóng đêm lạnh run, từ từ nói rằng, là, Kageyu, nghe được là, lúc này mới hơi nhắm hai mắt lại, sau đó cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, còn có chính mình chakra số lượng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lúc này Inoue đột nhiên nói rằng, Kageyu đại nhân, đối phương đã tới sơn cốc trước. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Kagesu nhất thời mở hai mắt ra, trong hai mắt lộ ra một tia tinh mang, tinh hồng Seragon không được chuyển động, sau đó nói rằng, tất cả đều nhắm lại hô hấp, còn như Ishita, Watanabe, các người cẩn thận cảm thụ được các người phân thân tình huống. Nghe được, Kageyu mệnh lệnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngậm miệng lại, sau đó đình chỉ hô hấp. Đối với từ nhỏ huấn luyện Uchiha nhân, bế khí có thể nói rất dễ dàng, hơn nữa kiên trì thời gian rất dài, Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Lúc này Ishita cùng Watanabe trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, phân thân của chúng ta bị tiêu diệt. Trong chớp nhoáng này, Kageyu trực tiếp quát lên, làm nổ các ngươi nổ phù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.